Chương 1203, đường cong về nước. Hạ Nhược Phi ở trên du thuyền thông qua vệ tinh định vị hệ thống kiểm tra một hồi chính mình chính xác vị trí phía sau, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại vị trí của hắn ở Ấn Độ Dương nơi sâu xa, nếu như muốn trở về Hoa Hạ còn muốn đi đường vòng Mã Lạc Cả eo biển, nhưng là thông qua máy vi tính điều khiển chính bắt trước một hồi đường hàng không đồng thời tính toán lượng dầu tiêu hao, phát hiện hắn chứa đựng 100 tấn dầu cháy căn bản không đủ, hơn nữa còn là kém đến rất xa. Hắn tính toán một chốc, dự a theo nhất kinh tế tốc độ, khả năng cũng chưa chắc có thể đến Mã Lạc Cả eo biển, 100 tấn dầu cháy sẽ tiêu hao xong. Đây mới là hành trình 2/3 không tới. Dựa theo máy vi tính điều khiển chính tính toán, hiện có dầu cháy nhiều nhất có thể chống đỡ đạt đến Maldives. Tuy rằng Maldives khẳng định cũng có thể bổ cấp, nhưng cũng không có chứng dùng A một chiếc Hoa Hạ tịch giống như chỉ dùng ở gần biển đi du thuyền, đột nhiên xuất hiện ở Maldives, hơn nữa không có bất kỳ nhập cảnh văn kiện, còn không lập tức liền bị bắt lại. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng không khỏi trên địa đồ rời xuống, nếu trực tiếp về nước là không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hiện tại vị trí của chỗ hắn, đi tới Maldives cùng đi tới Australia cự ly gần như. Xem ra chỉ có thể đến Australia, đi tới Hạ Nhược Phi trong lòng cười khổ một cái. Dù sao Maldives chưa quen cuộc sống nơi đây, mà Australia tốt xấu còn có Đường Dịch Thiên. Tin tưởng lấy Đường Dịch Thiên tại Úc Châu người Hoa xã hội địa vị, giúp hắn quyết định chuyện này cũng không tính khó. Quyết định chú ý phía sau. Hạ Nhược Phi cũng không do dự nữa, cấp tốc ở máy vi tính điều khiển chính trên giả thiết tốt đường hàng không, dự a theo nhất kinh tế tốc độ, mở ra tự động lái hệ thống, hướng về Australia phách từ phương hướng đi tới. Du thuyền bô so nở dê cha mở biến đi về phía trước, Hạ Nhược Phi ngồi ở buồng lái này bên trong chỉ hơi trầm ngâm, liền lấy ra ngành hàng hải điện thoại vệ tinh, liên tiếp vệ tinh phía sau, hắn từ trong điện thoại di động tìm ra Đường Dịch Thiên số điện thoại. Dùng điện thoại vệ tinh gọi ra ngoài. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị cút, Hạ Nhược Phi nghe ống nghe bên trong truyền tới âm thanh bận, không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút, lại tìm ra Jennifer dãy số gọi ra ngoài. Lúc này ngược lại so sánh thuận lợi, rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Khéo lồ trong ống nghe truyền đến Jennifer thanh âm. Hạ Nhược Phi lập tức cười nói, Jennifer, là ta Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi một mở miệng. Jennifer cũng đã nghe được tiếng nói của hắn, na nở dê 10 phần kinh hỉ no ý nói, mùa hè ngươi rất lâu chưa cùng chúng ta liên lạc, đây là của ngươi dãy số mới sao? Hạ Nhược Phi nói, không có, ta hiện tại điện thoại di động không có tín hiệu, đây là điện thoại vệ tinh dãy số Jennifer, hạo nhiên gần nhất có khỏe không? Tuy rằng hắn nghĩ phải nhanh một chút tìm tơ y Đường Dịch Tiên, nhưng dù sao đường, hạo nhiên là đồ đệ của hắn, điện thoại tiếp thông tự nhiên là muốn quan tâm. Jennifer cười ha ha no ý nói, hắn rất tô tờ a vóc dáng cao lớn lên không ít, mỗi ngày đều dựa theo yêu cầu của ngươi tiến hành tu luyện. Đúng rồi, hắn cũng phi thường nhớ nhung ngươi, nếu như biết ngươi gọi điện thoại đến, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Bất quá hắn hiện tại đi học. Hạ Nhược Phi nói, không sao, lần sau chúng ta thời gian nghỉ ngơi lại gọi tới Jennifer. Là như vậy, ta tìm Đường đại ca có chút việc, có thể là mới vừa điện thoại liên lạc không lên hắn, ngươi bây giờ cùng với hắn sao? Sen hắn đi công ty, có thể là ở mở họp đi. Jennifer nói, hắn nhất định là nhìn đến số xa lạ vì lẽ đó treo. Mùa hè, ta lập tức liên hệ hắn, để hắn cho ngươi trả lời điện thoại. Hạ Nhược Phi nói, vậy thì làm phiền ngươi. Không phiền phức. Jennifer liền vội vàng nói, trở về đến này số điện thoại trên sao? Đúng. Hạ Nhược Phi nói, ta sẽ vẫn duy trì liên tiếp trạng thái, chờ Đường đại ca cho ta trả lời điện thoại. Ok, Jennifer nói, vậy ta bây giờ lập tức giúp ngươi liên hệ. Cảm ơn nhiều. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, đem ngành hàng hải điện thoại vệ tinh tiện tay đặt ở bộ lái trên, sau đó lại dùng điện thoại di động thông qua trên du thuyền và phải kết nối với lưới. Hắn vài ngày đều không có lên mạng, nay một nghệ vực lập tức thu được không ít tin nhắn tin tức. Có Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi gửi tới, cũng có Phùng Tịnh Phát tới hỏi dò hắn lúc nào trở về công ty, còn có Tống Duệ chờ bằng hưu gửi tới. Dù sao hắn này một ra biển, ngoại trừ cái kia ngày ở blog trên pha tờ ra cái tin phía sau liền tin tức hoàn toàn không có, tất cả mọi người so sánh quan tâm hắn. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng ấm áp, vội vã ở tin nhắn trên cho mọi người trả lời đi qua, chủ yếu là nói ở trên biển không có điện thoại di động tín hiệu, internet cũng lúc liền lúc đứt, vì lẽ đó không có ngay lập tức nhìn đến mọi người tin tức, mặt khác hắn cũng nói cho mọi người. này mấy ngày nên liền sẽ đi ngược lại, để mọi người không cần lo lắng. Hắn vừa về xong tin nhắn, bộ lái trên ngành hàng hải điện thoại vệ tinh liền vang lên. Hạ Nhược Phi lập tức đưa tay lấy tới, tiếp lắng nghe. Nhược Phi trong ống nghe truyền đến Đường Dịch Thiên có chút thanh âm không xác định. Hạ Nhược Phi nói, là ta à Đường đại ca, vừa nãy ngươi là ở mở hộp sao quấy rầy Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, thật không tiện ta vừa nhìn là không nhận biết dãy số vì lẽ đó không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi cười nói, Đường đại ca, ta tìm ngươi là có chuyện cần ngươi hỗ trợ ngươi nói. Đường Dịch Thiên không chút do dự nói, ngươi hạ lão đệ sự tình, liền là chuyện của ta. Hạ Nhược Phi nói, là như vậy, này mấy ngày ta có thể sẽ đến ốc sở chây li a đến Đường Dịch. Thiên vừa nghe, lập tức cao hứng nói, cái kia quá được rồi. Hạo Nhiên cũng thường thường nhắc tới ngươi người sư phụ này, đây ngươi cụ thể thời gian nào đến ta sắp xếp xe đi phi trường đón ngươi. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, nói, Đường đại ca, ta lần này không phải đi máy bay lại đây. Chuyện cụ thể một câu hai câu nói không rõ ràng, nói như thế ta lần này không phải thông qua chính quy con đường nhập cảnh. Đường Dịch Thiên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hạ thấp giọng nói, Nhược Phi, có phải là có cái gì không tiện công khai nhập cảnh sự tình ngươi yên tâm, ta tại Úc Châu vẫn là có không ít huynh đệ xã hội đen bạch đạo sự tình đều có thể giúp ngươi hiệp điều giải quyết đó cũng không phải. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Đường đại ca, là như vậy ta đúng là. Đến Úc Sở Chây Li A muốn làm một ít chuyện, bất quá này không cần làm phiền ngươi, chính ta có thể làm được, bất quá ta cần ngươi giúp ta làm một bộ thân phận hợp pháp, tốt nhất là Úc Sở Chây Li A người Hoa thân phận. Cái này không thành vấn đề giao cho ta là tốt rồi. Đường Dịch Thiên nói. Bởi vì một số nguyên bởi vì, ta sẽ cải trang một phen, đợi lát nữa ta liền đem bức ảnh phát đến ngươi trong hòm thư, thân phận sự tình liền nhờ ngươi đúng rồi. Ta còn cần thân phận này có thể trực tiếp nhập cảnh Hoa Hạ, cái này không thành vấn đề chứ. Hạ Nhược Phi hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Đường Dịch Thiên cười ha ha nói, ta đem thân phận của ngươi làm thành công ty chúng ta nhân viên tạm thời, phải đến Hoa Hạ đi công tác không được sao, ta ở dùng lãnh quán đều có bằng hữu, đến thời điểm cũng không cần ngươi tự mình đi, là có thể quyết định visa chuyện vậy thì quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói, Đường đại ca, ta chắc là ba sau 4 ngày sẽ tới phách tư. Sau đó ta muốn mau sớm trở về Hoa Hạ. Đường Dịch Thiên trầm ngâm chốc lát, liền thoải mái nói. 3 ngày vậy là đủ rồi Nhược Phi, nếu như ngươi không vội mà trở về, ta để ngươi ở phách tư chờ ngươi, trực tiếp đem ngươi nhận được Sydney đến. Hạo Nhiên hắn cũng rất nhớ ngươi lần này thời gian có chút eo hẹp, vẫn là lần sau có cơ hội lại đi nhìn hắn đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói. Vậy được nếu ngươi gấp trở lại. Vậy dạng này đi ta giúp ngươi đem thẻ căn cước món đều biện pháp phía sau, đem ta máy bay tư nhân điều chỉnh đến phách tư đi, ngươi có thể trực tiếp từ bên kia bay trở về trong nước. Đường Dịch Thiên nói. Hạ Nhược Phi đích thật là nghĩ phải nhanh một chút trở về Hoa Hạ, cũng không có khách khi với Đường Dịch Thiên, nói, cái kia cũng được, cảm ơn ngươi Đường đại ca. Đường Dịch Thiên cười ha ha nói, cùng ta khách khí như vậy làm gì Nhược Phi, ngươi mau chóng đem bức ảnh phát tới đi được rồi. Hạ Nhược Phi nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức biến ảo dung mạo, sau đó từ không gian bên trong lấy ra máy ảnh đến chụp mấy bức ảnh. Bởi vì bối cảnh của hình đều là trên du thuyền, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là rất tỉ mỉ chuyên môn lại lấy ra máy vi tính xách tay, đem bức ảnh đạo sau khi đi vào, dùng tờ S phần mềm đem bối cảnh toàn bộ đều khu rơi, liền lưu lại ảnh hình người. Sau đó, Hạ Nhược Phi đem tờ SG nguyên văn món trực tiếp phát đến Đường Dịch Thiên hòm thư bên trong, như vậy mặc kệ giải quyết thẻ căn cước món thời gian cần gì bối cảnh màu sắc bức ảnh, đều tùy thời có thể điều chỉnh. Phát xong bức ảnh phía sau, Hạ Nhược Phi lại dùng ngành hàng hải điện thoại vệ tinh cho Đường Dịch Thiên nói một tiếng. Sau đó chính là mấy ngày cô độc đi. Vì tiết kiệm thời gian, mỗi ngày hầu như đều không ngừng thuyền, liền như thế dựa theo thiết định đường hàng không. Để tự động lái hệ thống khống chế được du thuyền hướng về trước mở. Chỉ có ở nhiên liệu dùng đến không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Nhược Phi mới có thể dừng lại đến hơi hơi nghỉ ngơi một phen, thuận tiện từ không gian bên trong lấy ra thùng dầu đến cho du thuyền bổ sung nhiên liệu. Đến rồi ngày thứ 3, đã tiếp cận Úc Sở Chây Li A lĩnh biển, Hạ Nhược Phi lúc này mới cẩn thận một chút một ít, hắn trước tiên ở vùng biển quốc tế thượng tướng du thuyền hòm thư rót đầy lái đến Úc Sở Chây Li A thời điểm. Chứa đựng dầu cháy đã tiêu hao 9 phần 10, còn lại dầu cháy vẫn chưa tới 10 tấn. Sau đó Hạ Nhược Phi tách ra tự động lái, đổi thành thao tác nhân tạo cẩn thận hướng về phách tư hàng được. Bởi vì tiến nhập Úc Sở Chây Ly A lĩnh biển phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có đội cảnh vệ bờ biển thuyền xuất hiện. Một chiếc không rõ lai lịch, không rõ quốc tịch du thuyền, nhất định là sẽ bị kiểm tra. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhất định phải tận lực tránh né kiểm tra, đồng thời tận lực tới gần đường ven biển. Vì lẽ đó hắn còn đặc biệt tuyển lựa một đoạn rất hiếm vết người bờ biển, ở đây đá ngầm nằm dày đặc, căn bản không thích hợp thuyền hàng được. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm gia tăng thật lớn, khách quan trên cũng trợ giúp hắn đúng lúc tránh né kiểm tra thuyền. Hơi hơi đi vòng một vòng phía sau, Hạ Nhược Phi rốt cục thành công đến gần bờ biển. Lúc này màn đêm ban đầu hàng, hắn đã có thể mơ hồ nhìn đến bờ biển đường danh. Bản đồ biểu hiện đi lên trước nữa chính là đá ngầm khu, du thuyền nếu như tiếp tục tiến lên, rất có thể sẽ va phải đá ngầm hoặc là mắc cạn. Liên Hạ Nhược Phi đem du thuyền ngừng lại. Hắn trước tiên đem đồ vật hơi hơi chỉnh sửa một chút, đem GPS, điện thoại di động, điện thoại vệ tinh các loại vật phẩm đều cất vào một cái bọc nhỏ bên trong, thu được không gian ở giữa. Vì phòng ngừa bị định vị, hắn còn chuyên chốt cửa cơ quan máy móc đồng thời lấy ra tin. Sau đó, Hạ Nhược Phi sẽ đến trên bong thuyền, từ không gian bên trong lấy ra da cá mập áo tắm đổi. Hắn quay đầu lại nhìn một chút xa xa đường ven biển, thả người nhảy lên. Xét qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung nhảy vào biển bên trong. Đồng thời, Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, chiếc này ra y hơn 30 mét du thuyền một hồi liền như thế biến mất không còn tăm hơi ở trên mặt biển. Hạ Nhược Phi cơ cơ đầu, thích ứng một hồi lực lượng tinh thần trong nháy mắt tiêu hao rất lớn choáng váng, sau đó liền thoải mái hướng về bờ biển phương hướng bơi đi. Khu vực này trong biển đều là đá ngầm, sau đó lại là rất cao vách núi. Vì lẽ đó trên căn bản không có gì tuần tra nhân viên. Hạ Nhược Phi bơi đầy đủ một canh giờ, mới chân đạp thực địa đi tới bên dưới vách núi. Dù hắn thể lực rất tốt, nhưng ở thủy triều xuống thời điểm hướng về trên bờ du, cũng không khỏi hơi có chút thở dốc vì có thể ở màn đêm dưới sự che chở lên bờ. Hắn chỉ có thể lựa chọn thời gian này, một mực đây là thủy triều xuống thời gian, hắn đại bộ phận thể lực đều dùng ở cùng thủy triều thối lui sức mạnh chống lại lên. Hạ Nhược Phi hơi hơi chậm chậm, liền ở bên dưới vách núi đem ra cá mập áo tắm cởi ra, sau đó từ không gian bên trong tìm ra quần áo sạch sẽ cấp tốc đổi, tiếp theo lại đem cái kia chứa điện thoại vệ tinh ba lô nhỏ lấy ra. Hạ Nhược Phi dùng điện thoại vệ tinh bấm Đường Dịch Thiên dãy số. Lúc này Đường Dịch Thiên rất nhanh sẽ nghe, Nhược Phi, ngươi đã đến phách tư sao ửm đường đại ca vị trí của ta ở. Hạ Nhược Phi báo ra một cái địa chỉ. Hắn cũng sớm đã chọn xong đổ bộ điểm. Vì lẽ đó căn bản không cần phải nữa kiểm tra gì thì Hạ Nhược Phi nói, bên này có một cái vách núi, vượt qua vách núi phải là số 67 đường cái, một lúc ta sẽ ở công bên đường chờ. Được rồi Đường Dịch Thiên nói, xe lập tức tới ngay ngươi liền ở ven đường chờ đợi. Hạ Nhược Phi ở trên biển xác nhận đổ bộ điểm phía sau cũng cùng Đường Dịch Thiên liên lạc qua, vì lẽ đó hắn phái tới người đã trải qua trước giờ ở phụ cận đợi lệnh. Hạ Nhược Phi đem điện thoại vệ tinh giả bộ sau khi thức dậy, liền cóng lên ba lô, nhanh nhẹn leo lên vách núi. Nay mảnh vách núi quanh năm bị thủy triều lúc nước biển đánh ra, trên vách đá có không ít lỗ thủng. Hạ Nhược Phi chỉ dựa vào những này lỗ thủng cùng trên vách đá nhô ra mượn lực, phảng phất hóa thân nhanh nhẹn viên hầu giống như, ở trên vách núi cấp tốc đi lên leo. Không lâu sau hắn liền đi tới vách núi đỉnh. Hạ Nhược Phi nhìn bốn phía nhìn. Quả nhiên ở cách đó không xa thì có một cái đường cái. Hắn chạy vội đi qua, ung dung vượt qua vòng bảo hộ, sau đó dọc theo đường cái đi tới một đoạn ngắn, vừa vặn liền phát hiện một cái km bài. Liên Hạ Nhược Phi lại gọi điện thoại cho Đường Dịch Thiên, đem mình vị trí cụ thể nói cho hắn. Có cái này km bài, Đường Dịch Thiên phái tới người cũng rất tốt tìm. Hạ Nhược Phi gần như đợi 20 phút, liền nhìn đến một chiếc phong điền ai người Pháp xe thương vụ chậm rãi lái tới. Xe ở bên cạnh hắn dừng lại, tài xế quay cửa xe xuống nghiêm túc nhìn Hạ Nhược Phi, sau đó dùng hán ngữ hỏi, xin hỏi là đường bay tiên sinh sao. Hạ Nhược Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, cái này đường bay chính là Đường Dịch Thiên cho hắn làm thân phận mới tên. Liên Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, là ta, là đường đại ca phái ngươi tới chứ cực khổ rồi.